Đỉnh cao phú quý, chương 1383. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi những lời này nói ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Phương Hoài Hải. Phương Hoài Hải hơi choáng váng khi bị Trình Uyên gãi tai, nhất thời không phản ứng kịp. Trình Uyên nói tiếp, cậu đã thông đồng với liên minh quân sự của các nước phía Nam từ lâu rồi đúng không? Ngươi không cần vội vàng phản bác. Tôi kiểm tra rồi thì thấy xe Cullinan nhập khẩu chính ngạch không tương xứng với xe bán ra thị trường mọi năm. Gia đình bạn kinh doanh nhập khẩu ô tô cao cấp từ các nước phía Nam. Phương Hoài Hải, ngươi đã thông đồng với các nước phía Nam từ lâu rồi, đúng không? Phương Thanh Trác nhìn Phương Hoài Hải với vẻ mặt hoang mang. Nước da của Phương Hoài Hải có màu xanh lục và đỏ. Thường thì chẳng ai quan tâm đến chuyện này. Nhưng nếu ai đó thực sự quan tâm thì không khó để phát hiện ra. Vì vậy, Phương Hoài Hải không có cách nào để bác bỏ việc nhà Phương đã hợp tác với các nước phía Nam từ lâu. Nhưng anh ta không đành lòng nói. Thì sao? Phương Hoài Hải không phải là người duy nhất trong nhà họ Phương. Tại sao anh lại cho rằng tôi đang hợp tác với Liên minh Nam Quốc? Bây giờ con gái tôi đang chết một cách thê thảm. Vẫn chưa rõ nổ độ kiên nhân cái chết. Ông không biết an ủi người cha đã mất đi đứa con gái yêu quý của mình mà còn đổ lỗi cho tôi. Tại sao ông lại có ý định như vậy? Tôi nghĩ cô là kẻ xấu xa nên kiện trước. Cố gắng che đậy sự thật rằng cô đã giết Suy Inh. Nghe những lời của Phương Hoài Hải, mọi người cũng nhận ra. Phương Thanh Trác cũng khiển trách Trình Uyên. Chính anh đã giết em gái tôi. Anh có xấu hổ khi trách chúng tôi là đạo đức giả không? Trình Uyên liếc nhìn Phương Thanh Trác, giống như nhìn một tên ngốc, trong mắt tràn đầy thương hại cùng khinh thường. Đọc sách, Phương Thanh Trác, ngươi thật là cố chấp. Lão bản ngươi bày ra một bộ cho ngươi. Trên đầu ngươi như vậy một cái bính. Ngươi còn đang giúp hắn đếm tiền sao? Phương Thanh Trác đỏ mặt, tức giận nói. Ngươi đánh giám, tôi đánh giám. Trình Uyên chế nhạo. Ngay sau khi cuộc xâm lược đảo vàng của liên minh quân sự các nước phía Nam lắng xuống, tôi đã được bố trí vào thủ đô. Sau khi vào Bắc Kinh, không thể giải thích được anh ấy đã kết hôn. Sau khi đề cập đến cuộc hôn nhân, tôi đã tham gia vào một đám cưới của người quen không thể giải thích được. Ha ha, đến lúc đó tứ đại gia tộc có thể không có thời gian ly khai các quốc gia phía Nam. Còn ngươi thì sao? Thế nhưng gia đình anh lại vô tư xếp những chiếc xe cao cấp nhập khẩu từ các nước phía Nam cho mọi người xem. Lão tử yêu quý của bạn đang ngồi trong một điểm G bình thường. Còn bạn thì sao? Anh, Phương Thanh Trác, anh vẫn đeo chìa khóa xe hơi của Cullinan vào ngày cưới sao? Tài xế của anh, thuộc hạ, vệ sĩ của anh hầu như đều nhúng tay vào. Bạn có biết tại sao không? Khi Trình Uyên nói điều này, Phương Thanh Trác ngay lập tức choáng váng. Ông biết về cuộc xâm lược đảo vàng của các nước phía Nam. Nhưng anh ta không biết những chiếc xe đó đến từ đâu. Anh ta không biết rằng những chiếc xe này có liên quan đến các nước phía Nam. Nhưng đó là chiếc xe mà gia đình họ mua lung tung. Phương Thanh Trác không biết. Vậy ai biết? Cách chương.